Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305 có biện pháp. Giao dịch xong rồi uẩn dưỡng bùn. Mù Thanh Thiển lại lấy ra không ít không cần ma thú cùng yêu thực tài liệu. Cùng quản sự trao đổi chính mình dùng được với tài liệu. Giao dịch xong sau, quản sự đưa lên một quả khách quý lệnh cấp Ngô Thanh Thiền. Rời đi chân bảo các, hai người lại đi dạo mấy nhà khá lớn cửa hàng. Ngô Thanh Thiền bốn phía mua sắm một phen, đem trên người đồng vàng cơ bản tiêu hết. Này cũng ở phong thần đoán trước bên trong, bởi vì hắn khi còn nhỏ thành thói quen, đem sở hữu đồ vật thu vào lắc tay không gian. Ngô Thanh Thiền tâm tình thực sung sướng. Từ tiến vào rời đi đại diễm quốc sau, nàng liền lại không cảm nhận được điên cuồng mua sắm lạc thú. Mệt mỏi sao, là tưởng lại đi dạo, vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi. Phong thần thấy Ngô Thanh Thiền mua sắm hứng thú dần dần giảm đạm mới cười mở miệng hỏi. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai, ta đã thành kẻ nghèo hèn, tự nhiên đi tìm địa phương nghỉ ngơi, kia đi uống trà. Phong thần thấy sắc trời còn sớm đề nghị, hảo, tìm ra hoàn cảnh yêu nhã trà lâu uống trà đi, Ngô Thanh Thiền gật đầu. Phong thần mang theo Ngô Thanh Thiền đi cách mặt đất cung cách đó không xa một tòa trà lâu. Hoàn cảnh yêu nhã an tĩnh, hai người muốn một cái phòng liền trực tiếp lên lầu. Trà lâu phòng, chẳng những bãi trà cụ, còn phóng đàn cổ, tì bà, đàn không chờ nhà cụ, khách nhân có thể chính mình đàn tấu. Cũng có thể điểm trà lâu nghệ kỹ đàn tấu, nơi này không cần hầu hạ, các ngươi đi ra ngoài đi, hai gã thị nữ đem trà cụ dọn xong. Một người rửa tay phao xong trà sau, phong thần mở miệng, là, hai người ngay sau đó cung kính rời khỏi phòng, Ngô Thanh Thiền lười biếng dựa vào ghế trên, nâng chung trà lên uống một ngụm, nơi này trà xác thật không tồi, chẳng những trà phẩm chất không tồi. Phục vụ thái độ cũng là phi thường đúng chỗ, Ngô Thanh Thiền đã thật lâu không có như vậy nhàn nhã hưởng thụ qua. Người thích liền hảo, phong thần bưng lên một ly trà tinh tế phẩm vị. Đúng rồi, đoạt bảo hoạt động có phải hay không phải dùng đồng vàng hoặc là linh ngọc? Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu nhìn phong thần hỏi. Phong thần một tay đem Ngô Thanh Thiền kéo qua thói quen tính ôm ở trên đùi. Đoạt bảo hoạt động mỗi lần đều không giống nhau. Có đôi khi dùng linh ngọc, có đôi khi lấy vật đổi vật, có đôi khi đấu võ đài, đa dạng phồn đa, đêm nay thượng cụ thể như thế nào muốn tới hiện trường mới có thể biết ân. Nghe đi lên rất thú vị, Ngô Thanh Thiền nghe hắn nói như vậy. Trong mắt hứng thú dày đặc vài phần, cảm thán địa cung mặt sau người cầm quyền thật đúng là sáng tạo khác người. Cũng càng chờ mong khởi buổi tối hoạt động, phong thần một tay ôm lấy Ngô Thanh Thiền. Một tay thưởng thức chén trà, Thiền Thiền, ta đã nghĩ ra ngươi tương lai muốn như thế nào che giấu lập khế ước yêu thực tác chiến biện pháp. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn hỏi, nhanh như vậy, biện pháp gì, thánh viện có một môn lập khế ước linh thực pháp môn. Chính là chuyên môn nhằm vào lập khế ước yêu thực dùng. Chẳng qua là một quyển tàn thiên. Hơn nữa phía trước có thể tu luyện thành công người ít ỏi không có mấy, phong thần dừng một chút. Nói, ngươi tiến vào thánh viện sau, trước tích góp thánh điểm đi đổi lấy này pháp môn, một khi pháp môn liền thành tiền tam truyền, là có thể hấp dẫn thánh viện chung một vị thái thượng trưởng lão chú ý. Nếu là hắn tự mình chỉ đạo ngươi một vài, vậy ngươi sau khi rời khỏi đây triệu hoán yêu thực chẳng những sẽ không làm người cảm thấy ngoài ý. Muốn, còn sẽ cho rằng đây là theo lý thường hẳn là thánh viện pháp môn chỉ cho phép chính mình dùng. Thánh điểm đổi sử dụng, không cho phép ngoại truyện, cho nên điểm này thượng phong thần không có biện pháp hỗ trợ. Chỉ có thể Ngô Thanh Thiền chính mình đi tích góp thánh điểm money, vị kia thái thượng trưởng lão. Chẳng lẽ có lập khế ước yêu thực năng lực? Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển cười hỏi, ân. Vị kia thái thượng trưởng lão tính tình quái gở cổ quái, nhưng là lại phi thường cường, hơn nữa cả đời đều ở tận sức nghiên cứu lập khế ước yêu thực. Kia bổn pháp môn tàn thiên chính là hắn một lần ra ngoài khi mang về tới, phong thần đi đầu trả. lời, hết chương.